Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, đệ 156 chương. Kết quả giống như là La Lan tưởng như vậy. Trận này mưa to quả nhiên cùng Dịch Bình có rất lớn quan hệ, không có biện pháp nàng. Chỉ có thể ở ăn uống no đủ về sau, lại bung dù. Từ Tiểu Kim mang theo nàng bay lên trời. Sau đó liền thấy Dịch Bình ôn hòa cửu kinh ngồi ở trong mưa. Người trước còn hào, có linh khí ngăn cách, trên người nửa điểm nước mưa cũng không có dính. Hắn bên người Dịch cửu kinh liền đáng thương thật sự, bị roi cột lấy, cả người bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Dưới tình huống như thế, thế nhưng còn không quên tu luyện ân thật là khắc khổ, ở nàng xuất hiện thời điểm. Dịch Bình liền phát hiện, bất quá. Coi như không có thấy, tiếp tục hướng mí mắt thượng mặt hành tây, Dịch Bình. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Xem hắn động tác, La Lan nơi nào còn không thể tưởng được chỉ là. Hắn lưu nước mắt, bầu trời liền trời mưa. Vị này không phải là vũ thần chuyển thế đi, lại có, này tu chân giới hành tây. Cùng nàng trước kia gặp qua cũng không giống nhau. Trải qua linh khí dễ chịu, kia tư vị, tấm tác. Cũng mất công Dịch Bình có thể hạ thủ được, nàng gần là nhìn, liền cảm thấy đôi mắt chịu không nổi, không nghe thấy, Dịch Bình bình đạm mà quét nàng liếc mắt một cái, sau đó, tiếp tục hắn động tác ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh. Còn không phải là vì thấy ta sao? Người câm, La Lan cười hỏi, ta khóc ta chính mình, quản ngươi đánh giá mơ siêu, Dịch Bình lạnh nhạt mà mở miệng, ngươi là cảm thấy. Ta đem ngươi không có biện pháp, tin hay không, ta trừ chết ngươi, vậy ngươi động thủ a? Dịch Bình nhìn nàng, La Lan nhìn hắn, trầm mặc thật lâu sau về sau, mới mở miệng hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Nói thẳng, ta muốn thắng ngươi, Dịch Bình lớn tiếng mà nói, sau đó. Tiến vào huyền diệu cảnh giới tu luyện Dịch Cửu Kinh bị quấy dày. Có chút ảo não mà mở miệng nhà mình lão tổ tông. Trong lòng ở khóc lóc nói, lão tổ tông, có thể hay không hơi chút chiều cố hắn một chút a? Cuộc đời lần đầu tiên tiến vào như vậy tốt đẹp trạng thái. Cứ như vậy bị đánh gãy, ai biết lần sau gặp gỡ lại là khi nào. Nói không chừng đời này cũng chưa hy vọng, người xem ta làm cái gì, Dịch Bình cao lãnh mà nhìn lướt. Qua Dịch Cửu Kinh, sau đó, cười nhạo, cũng chỉ có ngươi như vậy ngu xuẩn. Mới có thể cảm thấy, như vậy quên mình cảnh giới, rất khó đến, ngu ngốc, còn oán trách ta, không biết nhiều luyện tập a, chờ ngươi có thể làm được tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào như vậy cảnh giới thời điểm. Ta liền mặc kệ ngươi, này cũng chính là La Lan bất hòa Dịch Bình ngạnh khiêng nguyên nhân, hắn xem. Nàng ánh mắt, quá mức quen thuộc, kia tuyệt đối là xem quen biết đã lâu ánh mắt, đến nỗi là bằng hữu vẫn là địch nhân. Liền hắn trước mắt hành vi, nàng còn có một ít phân không rõ ràng La Mơ Siêu bởi vì nếu là địch nhân nói. Lấy năng lực của hắn, muốn giết bọn hắn ra hai cái tiểu hài tử, phỏng chừng đều liền tính là nàng, cũng không kịp ngăn cản La Lan nhưng không tin. Tại như vậy nhiều hiên viên ra hài tử chung, hắn lập tức liền lấy ra hiên viên Hiểu Dương cùng hiên viên Mạc. Chỉ là trùng hợp, mà không biết hai đứa nhỏ là thiên tuyển chi tử, nếu nói là bằng hữu nói. Liền hắn hành vi, tựa hồ cũng không giống, mà nghe Dịch Bình lời nói mới rồi. Nàng có loại đối phương trong miệng quên mình cảnh giới. Rất có khả năng chính là nàng phía trước mới nghĩ đến cái kia phương pháp, lão tổ tông. Sao có thể, như vậy cảnh giới là khả ngộ bất khả cầu, Dịch Cửu Kinh nhịn không được phản bác. Ở hắn xem ra, đó chính là ngộ đạo, ai có thể làm được tùy tiện đi vào, câm miệng. Ngu xuẩn, ta nói có thể là có thể, này tiểu bối, Dịch Bình đều muốn từ bỏ, hiểu hay không lễ phép a, có hay không ánh mắt a, liền tính là muốn phản bác, cũng không thể làm trò địch nhân mặt a, hừ, hiên viên Lan lúc này khẳng định ở trong lòng cười nhạo hắn không đủ uy nghiêm. Liền một cái vãn bối đều quản giáo không tốt, sau đó, Dịch Cửu Kinh sắc mặt trắng bệch mà phun ra một búng máu, không ngoài ý muốn, phun phun thành thói quen, La Lan khóe miệng run rẩy. Dịch Bình, các ngươi ra sự trong chốc lát lại nói. Ta trực tiếp nhận thua có thể chứ? Nếu là thắng thua ở Dịch Bình trong lòng như vậy quan trọng. Nàng trực tiếp nhận thua là được kết quả, Hiên Viên Lan. Ngươi khinh thường ta, đừng cho là ta không biết. Ngươi ngoài miệng nhận thua, trong lòng khẳng định cho rằng, vô luận ta cỡ nào nỗ lực, đều không thắng được ngươi. Có phải hay không? Dịch Bình tức giận đối tượng biến thành La Lan, lúc này nàng nhưng thật ra thể hội một phen Dịch Cửu Kinh cảm thụ, gia hỏa này, khởi xướng tính tình tới. Linh khí kích động đến thập phần lợi hại. Người bình thường thật đúng là không chịu nổi, chỉ là, hoàn toàn không có sự tình La Lan. Bình tĩnh mà nhìn hắn, vậy ngươi tưởng ta như thế nào? Như vậy hỏi lại, đồng thời cũng coi như là cam chịu Dịch Bình nói, tức giận Nga, chẳng sợ Hiên Viên Lan biến thành nữ. Nhân, đã không có phía trước ký ức, vẫn là đồng dạng chán ghét, liền không thể nhiều nhận thua vài lần sao? Có lẽ hắn nhìn nàng đáng thương, liền không tìm phiền toái đâu, tuy rằng như vậy khả năng tính rất nhỏ. Nhưng Dịch Bình vẫn là bị nàng thái độ khí tới rồi, trên thực tế, chẳng sợ cùng nhà mình lão tổ tông. Là một đám người, Dịch Cửu Kinh trong lòng đều cảm thấy, nhà mình lão tổ tông có chút vô cớ gây rối. Hoặc là nói là không có việc gì tìm việc ta làm ngươi như thế nào? Ngươi liền như thế nào sao? Dịch Bình lạnh thanh âm nói, kia không có khả năng, La Lan lập tức phủ định. Bất quá, ngươi có thể trước nói ra tới. Không quá phận nói, ta có thể suy xét một chút, lại là thật dài một đoạn thời gian trầm mặc ta sẽ không thừa nhận ta. Đánh không lại ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không, La Lan mặc. Chẳng sợ nàng không có ký ức, nàng cảm thấy chính mình cũng sẽ không bức bách một người thừa nhận đối phương đánh không lại chính. Mình sự tình tới, hừ, giống nàng như vậy cường giả, lòng dạ chính là phi thường rộng lớn tính, không nói lời nào, coi như hắn lầm bầm lầu bầu đi, gia hỏa này vừa rồi hình như bị tức giận đến không nhẹ, kết quả hoàn. Toàn tương phản, Dịch Bình nhìn nàng kia phó chết bộ dáng. Trong lòng liền càng khí, hảo đi, hắn thừa nhận, mấy vạn năm qua nỗ lực, không nghĩ tới, đối thượng Hiên Viên Lan thời điểm, kết quả vẫn là bị đánh, sự thật này đối hắn đả kích có điểm đánh, ngoài miệng tuy rằng nói, sẽ không thừa nhận đánh không lại nàng, nhưng muốn đánh bại nàng mục tiêu. Hắn biết, phỏng chừng là rất khó thực hiện, lúc này hắn, đều tưởng nắm đối phương cổ áo, hướng về phía nàng giống. Hiên Viên Lan, ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật a? Một khi đã như vậy, chúng ta từng người chọn lựa ra một cái hậu nhân. Bồi dưỡng, mỗi cách 100 năm, thi đấu một lần, chỉ cần có một lần thắng, cũng coi như là hoàn thành hắn nhiều năm tâm nguyện, như vậy có ý nghĩa sao? La Lan hỏi lại có, Dịch Bình kiên định mà nói, hảo đi, La Lan nhìn ra hắn trong mắt chấp nhất. Nói xong hai chữ, đang chuẩn bị gật đầu, tưởng tượng, không đúng, nàng đều bị mang chật, ta hiện tại mới hơn 10 tuổi, nơi nào tới hậu nhân, lại nói, 100 năm về sau, ta phỏng chừng đã xuống mồ, ngươi vừa mới đáp ứng rồi, Dịch Bình sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này. Biến tướng thắng Hiên Viên Lan cơ hội, hành đi, chỉ cần lúc ấy ta còn sống, trong lòng nghĩ, muốn thật là nói vậy. Cùng lắm thì tìm một cái tính tình tương đối ôn hòa hài tử đi thi đấu. Thua một hồi hoặc là đối phương liền ngừng nghỉ, chỉ là, ngươi cái gọi là hậu nhân không phải là hắn. Đi, La Lan chỉ vào Dịch Cửu Kinh hỏi, làm sao vậy? Dịch Bình không có chính diện trả lời nàng vấn đề, hắn không được. Ta đáp ứng thi đấu, chỉ là ở không thương cập tánh mạng dưới tình huống tốt luận bàn. Vị này tính tình đã chật. Hiên Viên ra người là sẽ không cùng tâm tư không thuần người đánh giá, Dịch Bình không có phản. Bác nhưng thật ra Dịch Cửu Kinh, lúc này thật sự rất muốn đối với Hiên Viên Lan quát. Ta tâm tư không thuần quan ngươi đánh giám, người kia ghét bỏ ánh mắt là chuyện như thế nào? Hắn quyết định thu hồi vừa rồi ý tưởng. Lão Tổ Tông, tiếp tục tìm cha, tiếp tục mặt hành Tây. Chết đuối nhóm người này chán ghét Hiên Viên người nhà, hảo nhưng mà. Dịch Bình, Dịch Lão Tổ Tông rất dễ dàng gật đầu. Bất quá, ta cũng có một cái yêu cầu, nói, La Lan dứt lời lại bổ sung một câu. Đừng quá mức thi đấu người được chọn không thể là Hiên Viên Hiểu Dương cùng Hiên Viên Mạc. Hai người này quả nhiên biết bọn họ đặc thù tính, làm thiên tuyển chi tử. Như vậy thi đấu, chỉ có hai loại kết quả. Bọn họ thua, cũng bất quá là vì rèn luyện bọn họ ý chí, mài giũa bọn họ tâm tính, phong phú bọn họ nhân sinh. Rốt cuộc suy sụp khiến người tiến bộ sao? Đương nhiên, lớn hơn nữa có thể là bọn họ thắng. Không chỉ có thắng được xinh đẹp, xuất sắc, còn quang minh chính đại. Sau đó nổi danh toàn bộ tu chân giới. Xem khải chế bá chi lộ tân văn chương, như vậy kết quả. Cũng không phải là La Lan trước kia không có việc gì xem tổng kết ra tới kinh nghiệm. Mà là lại nhìn đến kia hai cái tiểu hài tử sau. Tính tới rồi một vài, đến nỗi nguyên cốt truyện ba cái hình ảnh. Trước hai cái đều là cùng Diệt Môn có quan hệ, Hiên Viên Hiểu Dương sở dĩ bị cha mẹ cột lấy. Phỏng chừng là biết chuyến này hung hiểm vạn phần, không đành lòng 5 tuổi nhi tử đi chịu chết, mới làm ra quyết định từ Diệt Môn bắt đầu. Hai cái thiên tuyển chi tử liền đi lên khổ tình nam chủ nghịch tập chi lộ phía trước ở sao trời. Liền có chút nghi hoặc, nhưng tới rồi tu chân giới, lập tức liền minh bạch, cái thứ ba hình ảnh. Một đen một trắng chỉ sợ cũng là huynh đệ hai diễn một vở diễn, mà nàng xuất hiện hai vị này tiểu. Hai tử con đường khả năng liền không có cốt truyện bên trong như vậy lên xuống phập phồng. Nhưng thân là thiên đạo sủng nhi, bọn họ nhân sinh tuyệt đối sẽ phi thường địa tinh màu. Chỉ cần là không có tánh mạng chi yêu, nàng đều sẽ không nhúng tay, càng sẽ không nói cho bọn họ. Nàng tính đến sự tình, biết tương lai, thật sự hảo sao? Nàng nhưng không cho là như vậy, ta còn có một điều kiện, Dịch Bình nói tiếp, còn chưa đủ a, đừng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, La Lan nhìn hắn, Dịch Bình lại đột nhiên chỉ vào không trung. Ngươi làm mặt trên cầu đồ vật không cần nhúng tay chuyện này, lời này mới vừa nói chuyện. Một đạo lôi liền bổ vào hắn ngón tay thượng, kết quả, bị hắn bắn ra. Lại lùi về không trung, ta không nhất định có thể cùng nó câu thông, quả nhiên, nàng cùng Dịch Bình. Tuyệt đối không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy, nhìn một cái đối thiên đạo xưng hô, liền không biết, ban đầu này xưng hô, là ai ngờ ra tới, nhưng ta sẽ tận lực liền nói như vậy định rồi, Dịch Bình nói xong. Đối với chính mình hai mắt, một cái thuật pháp qua đi. Bị lau đánh giá hành tây đôi mắt nháy mắt liền đình chỉ nước mắt. Mưa to cũng tại đây một khắc ngừng lại, La Lan đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Người nghiêu, liền này kỹ năng, dù sao nàng là không có, đương nhiên, làm cường giả nàng. Cũng có mặt khác biện pháp khống chế thời tiết, chỉ là, phải làm đến giống hắn như vậy. Rơi xuống nước mắt liền trời mưa, nước mắt liền cùng chốt mở giống nhau lợi hại. Kia phỏng chừng đến phí chút tâm tư, đó là đương nhiên, Dịch Bình nâng cằm lên. Vẻ mặt cao lãnh, nhưng một đôi mắt tất cả đều là đắc ý cuối cùng là bãi bình, La Lan về đến nhà. Trước tiên liền đi tìm gia chủ chúng ta lão tổ tông tên gọi là gì? Đây là nàng cái thứ nhất vấn đề, Hiên Viên Lan, phía trước còn không có cảm thấy cái gì. Rốt cuộc lão tổ tông tên Húy, bọn họ tuy rằng biết. Nhưng rất ít đề cập, nghĩ đến thời điểm, cũng là lão tổ tông ba chữ, cha mẹ ta như thế nào cho ta lấy một cái cùng lão tổ tông giống nhau. Tên, La Lan mơ hồ cảm thấy, này cũng không phải trùng hợp, cho nên mới có cái thứ hai vấn đề, năm đó. Người sinh hạ tới thời điểm, Dược Đại Phu nói, người rất khó nuôi sống, ở đầu một năm, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đãi ở bên cạnh ngươi. Rất nhiều lần, đều kém cứu bất quá tới. Một tuổi kia một ngày, cha mẹ ngươi liền vì ngươi lấy như vậy một cái tên. Liền nghĩ có thể làm lão tổ tông nhiều phù hộ ngươi một ít. Làm ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành, gia chủ có chút thổn thức Lan Lan. Ngươi cũng có khác trong lòng gánh nặng, gia tộc bọn ta không kiêng kỵ này đó. Bởi vì lão tổ tông đã từng nói qua. Không có gì sự sẽ so người nhà khỏe mạnh hạnh phúc càng quan trọng. Lấy lão tổ tông tên, người cũng không phải trường hợp đầu tiên, La Lan mặc nàng tổng cảm thấy. Dịch Bình trong miệng Hiên Viên Lan chính là Hiên Viên gia lão tổ tông, mà nàng chính mình. Hoặc là chính là Hiên Viên Lan, hệ thống. Người nói, ta có hay không có thể là thế giới này người. Rốt cuộc vừa tiến vào thế giới này, nàng trong lòng xuất hiện ra tới thân thiết cảm, phi thường mà chân thật, nàng thực xác định cũng không phải ảo giác ký chủ. Người lai lịch, ta cũng không biết, La Lan trầm mặc thân, vấn đề này rất quan trọng sao? Nghe được nó hỏi như vậy, La Lan lộ ra một mặt mỉm cười. Không quan trọng, mặc kệ nàng là ai, nàng tin tưởng luôn có một ngày nàng có thể nhớ tới. Mà nàng chỉ cần quá hảo hiện tại mỗi một ngày, mỗi một đời là được ngày đó về sau. La Lan vứt bỏ Dịch Bình đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Tiếp tục trở lại tiểu đồng bọn chung, cùng nhau cùng bọn họ tu luyện, thuận tiện chỉ đạo bọn họ thẳng đến một tháng sau, Hiên Viên gia những người khác đều tụ tập đến nơi. Đây thời điểm mơ siêu sự tình mới xảy ra thay đổi, mà lúc này, La Lan mới biết được. Hiên Viên gia người, so nàng tưởng tượng còn muốn nhiều, bởi vì bọn họ đã đến, toàn bộ thành thị đều bị Hiên Viên gia chiếm lĩnh không nói. Còn ra bên ngoài mở rộng không ít địa phương nguyện ý rời đi cư dân. Hiên Viên gia sẽ đưa lên cao hơn bọn họ bản thân gia sản 5 lần bồi thường, không muốn rời đi, liền. Ở tại mở rộng không biết nhiều ít lần thành thị phía Tây, mà trên thực tế căn bản là không có một. Cái cư dân nguyện ý rời đi, rốt cuộc Hiên Viên gia thiện lương thật không phải giả vờ. Bọn họ đời đời mãi cho đến bọn họ sở đã chịu trợ giúp. Muốn thật cùng vãn bối nói lên nói, phỏng chừng 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Cùng bọn họ ở tại cùng cái trong thành thị, không có thu nhập từ thuế. Này đó cư dân yêu cầu làm, cần chính là nỗ lực mà làm tốt bổn phận sự tình. Nuôi sống gia tiểu, gặp gỡ thiên tai nhân họa, không cần lo lắng, Hiên Viên gia người đều sẽ thực nhiệt tâm, hơn nữa vẫn là cái loại này làm cho bọn họ từ trong ra ngoài đều thực thư thái thái độ. Mà không phải bên ngoài những cái đó thành thị kẻ có tiền cao cao tại thượng bố thí bộ dáng này đó. Cư dân, hảo chút đều đi bên ngoài thành thị xem qua cùng bọn họ nơi này hoàn toàn không thể so, dù sao. Mỗi một năm, bọn họ này đó cư dân, tuyệt đại bộ phận đều là số tuổi thọ tới rồi, tự nhiên tử vong, đương nhiên cũng có, rất ít một ít người chết vào ngoài ý muốn, hoàn toàn đều là bởi vì chính bọn họ không cẩn thận. Bị thương quá nặng, không kịp cứu trị, đương trường liền tử vong, như vậy ngoài ý muốn mỗi năm sẽ không vượt qua một cái ngón tay, cho nên, Hiên Viên gia muốn mở rộng. Thành trì thời điểm, bọn họ là toàn lực phối hợp hộ bị cưỡng chế. Không tồn tại, ra 5 lần giá, làm cho bọn họ rời đi. Như vậy sao được, như vậy nhật từ, lại nhiều tiền bọn họ cũng không đổi. Trên thực tế, đời đời đều cùng Hiên Viên gia người ở cùng một. Chỗ này đó cư dân, tính tình hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu bọn họ ảnh hưởng. Liền thích an an ổn ổn mà quá bình thản nhật từ, vì thế. Bọn họ không chút do dự lựa chọn đệ nhị điều, quả nhiên, chờ đến thành thị kiến hảo sau. Bọn họ dọn đến Tân Tây Thành đi vừa thấy, ra cùng bọn họ trước kia vẫn là giống nhau như đúc. Thậm chí là cửa cây ăn quả, bậc thang, trong viện gia cầm, đều một con không có thiếu. Ở một đêm lúc sau, mở cửa, nhìn cách vách đối diện quen thuộc hàng xóm mơ siêu lại một lần cảm thán Hiên Viên gia cẩn thận. Trong lòng cũng thập phần ấm áp, nhưng mà, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Lớn hơn nữa kinh hỉ còn đang chờ bọn họ, người thường cũng có thể tu luyện. Tuy rằng Hiên Viên gia nói, trước mắt chỉ là ở nếm thử giai đoạn, nhưng bọn hắn vẫn là thật cao hứng a, đặc biệt là ở nửa năm về sau. Tây Thành một nhà tiệm thợ rèn 7 tuổi tiểu hai tử. Ở ngày như một ngày nhìn chằm chằm nhà mình cha làm nghề nguội trong quá trình. Tiến vào Hiên Viên gia theo như lời cái loại này trạng thái. Giơ lên tiểu nắm tay học làm nghề nguội tư thế. Chém ra linh khí thời điểm. Này toàn gia người đều cao hứng hỏng rồi. Mắt trông mong mà nhìn lại đây xem xét tu sĩ hơn nửa. Ngày không sai. Tiếp tục nỗ lực. Trên quảng trường mỗi cách 3 ngày chỉ đạo khóa. Nhất định phải dụng tâm đi thượng, nghĩ nghĩ, lại đưa cho hắn một cái thẻ bài. Từ hôm nay trở đi nỗ lực luyện tập, gặp gỡ cái gì vấn đề, liền cầm cái này, đi quảng trường điêu khắc bên tay phải người thường tu luyện chỉ đạo cửa hàng. Nơi đó có người trả lời ngươi nghi vấn, hảo tiểu hài tử tiếp nhận. Giòn xinh, vang dội mà trả lời, cha mẹ hắn, gia gia nãi nãi cùng với mặt khác người nhà, đều kích động hỏng rồi. Tổ tông phù hộ a, không, tổ tông thật tinh mắt a. Năm đó lựa chọn ở chỗ này ăn ra, thật sự là quá biết rõ. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ lão thiết gia có một ngày cũng có thể ra một cái tiên nhân không tiên nhân. Tạm thời không nói, toàn bộ Tây Thành đều bởi vì việc này mà oanh động, mà ở này một cái. La Lan cũng xác định, nàng chính là hiên viên gia lão tổ tông, trước không nói tân kiến thành hiên viên thành cho nàng. Thập phần quen thuộc cảm giác, to rộng quảng trường, sạch sẽ đường phố, con đường hai bên trừ bỏ xanh hóa còn có cao cao đèn đường, đương nhiên. Không có điện, mỗi ngày buổi tối, đều sẽ có tu sĩ phụ trách thắp sáng đèn linh thạch. Chiếu sáng lên toàn bộ thành thị, đương nhiên, chỉ cần là này đó quen thuộc phối trí. Cùng với gia chủ nói, đây đều là dựa theo lão tổ tông lưu lại bản vẽ kiến tạo thành trì. Cũng không thể thuyết minh nàng chính là hiên viên lan, rốt cuộc có khả năng hiên viên gia lão tổ tông cũng có khả năng là người xuyên Việt nhưng nhìn. Trung tâm trên quảng trường, đứng sừng sững, từ hiên viên gia vài vị nguyên anh trưởng lão thân thủ dùng chỉnh khối thật lớn linh thạch điêu. Khắc ra tới hiên viên lan pho tượng, kia cũng không nhiều, lại không thể xem nhẹ, từ pho tượng truyền tới nàng trong thân thể tín ngưỡng lực. Lại phi thường thuyết minh vấn đề, dối trá, dịch bình ở ngay lúc này xông ra. Châm chọc mà nói, La Lan khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, trải qua mấy ngày nay ở chung. Nàng tuyệt đối không thừa nhận, nàng cùng người này trước kia sẽ là bằng hữu, địch nhân khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một ít, ngươi không sợ ta buổi tối đi tạp ngươi pho tượng sao? Nói nàng dối trá, ở nàng pho tượng xuất hiện ở trung tâm quảng trường khi... Ngày hôm sau, cách vách thành trì, cũng chính là dịch bình dùng một cái bí cảnh đổi lấy. Chiếu hiên viên thành trùng kiến tân thành trì đồng dạng trung tâm trên quảng trường. Liền đứng sừng sững một cái so nam bản hiên viên lan còn muốn cao. Còn muốn uy phong lăng lăng dịch bình pho tượng, linh thạch hừ, dịch bình cũng không thiếu, ngàn vạn. Đừng xem thường một cùng có thể phi thăng, lại chết ăn vạ không đi. Tu vi không biết có bao nhiêu cao thâm, tuổi cũng không biết nhiều ít lão tổ tông, tọa ủng nhiều ít tài sản, dù sao, lúc trước hắn dùng một cái bí cảnh đổi một tòa thành trì thời điểm. Kia thành chủ trực tiếp vui sướng gật đầu, cười hì hì đồng ý. Sau đó, suốt đêm chuyển nhà, liền sợ đối phương đổi ý, người không thu đến tín ngưỡng lực dùng khẳng định nói cắm đao. Quả nhiên. Dịch bình sắc mặt có vài phần khó coi tiểu bình bình. Phải dùng trong lòng biết nói sao. Chỉ cần là sao chép này cũng mặt ngoài đồ vật là không đủ, không chuẩn như vậy kêu ta, không nghĩ. Tới cái này xưng hô vẫn là đừng hiên viên lan kêu lên. So với tín ngưỡng lực, hắn càng để ý cái này, người cũng có thể kêu ta lan lan, la lan hoàn toàn không thèm để ý mà kiến. Nghị nói, nằm mơ. Ngươi có ghê tởm hay không a? Hiển nhiên, dịch bình cũng không có đem hiên viên lan trở thành cô nương. Như cũ là hắn trong ấn tượng cái kia xinh đẹp đến có chút quá mức nam nhân, ngươi tới làm cái gì, là? Lan hỏi, nhắc nhở ngươi, đừng quên chúng ta trăm năm chi ước, ta từ dịch gia hậu bối lấy ra hảo chút tư chất không tồi hài tử, dịch bình đắc ý rào rạt mà. Nói, yên tâm, sẽ không quên, 100 năm đâu. Lúc này mới qua đi nửa năm, sớm đâu, trên thực tế, nếu không phải dịch bình nhắc nhở, nàng đều sắp quên mất hừ, dịch bình một cái lắc mình. Liền biến mất không thấy, trong viện tiểu đồng bọn lúc này mới toát ra tới. Chẳng sợ bọn họ hiện tại đã tu luyện đến không tồi. Nhưng đối thượng dịch bình, kia thật là đánh trong lòng sợ hãi. Chẳng sợ đối phương đã thu liễm khí thế, lan lan. Hắn lại tới làm gì? Không có việc gì, hàng xóm xuyến môn mà thôi, La Lan cười nói, này hàng xóm không quá thảo hỉ, Hiên Viên Nhụy ôn nhu. Mà mở miệng, những người khác cũng tán đồng, bọn họ cũng đi qua một chuyến cách vách dịch thành. Hoàn toàn là chiếu bọn họ Hiên Viên thành tới kiến tạo. Này cũng liền thôi, để cho bọn họ khó chịu chính là, đối phương thế nhưng ở quảng trường dựng một cái so với bọn hắn gia lão tổ tông còn muốn đại. Còn muốn tốt điều khác, tức giận Nga, tuy rằng Dịch Bình rất lợi hại, nhưng ở bọn họ trong lòng, là tuyệt đối không có khả năng sẽ vượt qua nhà mình lão tổ tông, rất đáng yêu. Các ngươi không phát hiện sao? Đừng nhìn Dịch Bình tính tình táo bạo thật sự, nhưng trên thực tế, Dịch Thành xây dựng thực hào. Nàng tin tưởng, quá không được nhiều thời gian dài, Dịch Bình là có thể thu được tín ngưỡng chi lực. Các bạn nhỏ sôi nổi lắc đầu, hảo đi. Ta nói cho các ngươi một bí mật, nói hắn đáng yêu. Là bởi vì Dịch Bình trừ bỏ nhằm vào hắn ở ngoài. Đối Dịch gia vãn bối hung một ít, nhưng trên thực tế, làm một cái đã nhìn không ra tu vi đến cái nào nông nỗi tu sĩ. Hoặc là tiên nhân, ở lấy thực lực vi tôn tu chân giới. Hắn coi trọng cái gì? Chỉ cần một câu sự tình, đối phương liền sẽ chắp tay tưởng nghĩa mơ siêu, nhưng mà Dịch Bình lại dùng một cái bí cảnh đi. Đổi, nàng không tin đối phương không biết như vậy trao đổi căn bản là không bình đẳng. Nhưng hắn cũng không để ý, quan trọng nhất chính là đối phương trên người, thế nhưng không có lây dính bất luận cái gì ác nhân. Đã nói lên, hắn chưa bao giờ đã làm ác sự, lấy hắn tuổi, còn có điều chỗ thế giới, phải làm đến điểm này. Trên thực tế cũng không đồng ý, nghe được có bí mật các bạn nhỏ lập tức liền dựng lên lỗ tai. Thấu đi lên, cái kia Dịch Bình, là nhận thức lão tổ tông, rất có khả năng là hắn bằng hữu. Các bạn nhỏ xác thật là sợ ngây người, bừng tỉnh. Lại hỏi, kia hắn vì cái gì còn không có phi thăng? Là bởi vì tư chất quá kém sao? Ở Hiên Viên gia người trong mắt, bọn họ lão tổ tông là phi thăng. Hiện tại còn sống được hào hào, hắn tư chất tuyệt đối là không có chúng ta lão tổ tông hào. Tu vi khẳng định cũng là so ra kém mơ siêu, khoe khoang lên. La Lan một chút cũng không đỏ mặt, mặt khác tiểu đồng bọn đi theo gật đầu. Những lời này, bọn họ thập phần tán đồng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm hôm nay hai càng hợp thành canh, một ngày mai tiếp tục tách ra càng. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.